Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, Song Thánh Chi Chiến. Bách Thảo Lâm bên trong. Tạ Thanh Trác không thấy. Mộ Hàm Hương cùng Bạch Lộ Hạm đám người đi. Chỉ có Lê Nhượng Phong ôm hôn mê Liễu Kỳ Linh cùng Trình Thanh Hàn chính ở chỗ này. Mắt thấy tất cả mọi người ly khai. Trình Thanh Hàn kêu gọi một tiếng liệt diễm. Lê Nhượng Phong thấy thế. Hướng phía Trình Thanh Hàn nói. Phiền phức trở về hảo hảo hướng tông chủ khuyên bảo một phen. Mặc dù kiếm thánh làm như vậy có mất thỏa đáng. Thế nhưng tông chủ và ngươi tính khí một dạng. Không phải là biện pháp này không thể thực hiện được. Liệt diễm đi tới Trình Thanh Hàn bên người. Trình Thanh Hàn trở mình lên ngựa. Quay đầu nhìn lấy Lê Nhượng Phong. Khóe miệng toát ra một nụ cười lạnh lùng. Không tiếp tục phản ứng Lê Nhượng Phong. Trình Thanh Hàn chân nhỏ kẹp bụng ngựa một cái. Liệt diễm hóa thành một đoàn liệt diễm. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Từ Bách Thảo Lâm đi ra. Trình Thanh Hàn đi trước thất trưởng lão cung điện. Mấy cái nội môn đệ tử đang tu luyện. Bạch Lộ Hạm lại cũng không ở nơi này. Lại cưỡi liệt diễm chạy tới tông chủ cung điện. Xa xa, Trình Thanh Hàn liền chứng kiến Mộ Hàm Hương ngồi ngay ngắn ở cung điện phòng khách thủ vệ. Lưu Ly tông thất đại trưởng lão cũng đều lặng im lấy. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy đại trưởng lão gõ tông chủ cung điện bên ngoài chuông đồng. Liên tiếp đập 24 hạ. 24 hạ chuông đồng. Là Mộ Hàm Hương trước đây sáng tạo Lưu Ly tông quy định. Tông môn gặp phải khẩn cấp mà có chuyện xảy ra lúc gõ. Triệu tập môn nội 7 đại nội môn trưởng lão. Sở hữu nội môn đệ tử cùng ngoại môn trưởng lão thương nghị tông môn sinh tử đại sự. Nhìn lấy nguyên bản an tĩnh mà bình thản Lưu Ly tông lúc này khắp nơi chạy người đi đường. Trình Thanh Hàn trong con ngươi hiện lên một tia đỏ tươi. Quay đầu ngựa lại, hướng phía Lưu Ly tông đi ra ngoài. Trình Thanh Hàn từ Lưu Ly tông đi ra, trực tiếp đi trước Lạc Nhật Thành tông chủ phủ đệ, đem liệt diễm phóng tới tông chủ ngựa trang. Trình Thanh Hàn cố ý triệt hồi tông chủ phủ đệ một đám thủ vệ tuần tra. Tìm một lấy cớ chính mình buồn ngủ. Bất kỳ cái gì người không nên quấy nhiễu. Sau đó, Trình Thanh Hàn từ tông chủ phủ đệ len lén chạy ra ngoài. Ra tông chủ phủ đệ. Ở một cái trong ngõ tắt, Trình Thanh Hàn dựa lưng vào vách tường. Ngước nhìn bầu trời màu xanh. Thở dài một hơi não nề. Tay phải ngón tay cái móng tay từ tay phải cây sau xẹt qua. Kéo xuống một tấm mặt nạ ra người. Lộ ra một tấm tuấn tú mà trắng nõn khuôn mặt tới. Một đầu chỉ đen theo gió phất phới. Thâm thúy mà sắc bén mắt sáng như sao xuống. Hiện lên điểm một cái đỏ tươi cùng lãnh khốc. Đem mặt nạ ra người giấu ở trong tay áo. Trình Thanh Hàn lẩm bẩm nói. Lễ thượng vãng lai, Tạ Thanh Trác. Đã ngươi dám cho ta hạ chân, như vậy, ta liền đem ngươi Tạ phủ giết được người ngã ngựa đổ a. Khóe miệng toát ra một tia tàn khốc cười nhạt. Trình Thanh Hàn từ trong ngõ tắt đi tới, ngăn lại một chiếc xe ngựa nói. Tân thành Tạ phủ, chạy xe ngựa là một cái thượng cấp võ sư tu vi trung niên nam tử. Nam tử dáng dấp thân quảng người mập, thật là hung ác, cảm thụ được Trình Thanh Hàn trên người hạ cấp tu vi. Nam tử bản năng muốn cự tuyệt, tân thành Tạ phủ, ai cũng biết cái kia là địa phương nào. Đang muốn cự tuyệt, đối đầu Trình Thanh Hàn con ngươi. Nam tử toàn thân run run, đem đã đến bên mép lời nói miễn cưỡng nuốt trở về. Thường thường địa, mà, liếc lấy xe ngựa trong xe Trình Thanh Hàn. Nam tử vội vàng chạy xe ngựa hướng phía tân thành chạy tới. Tân thành, Tạ phủ, trước sau như một bình tĩnh. Tạ Lệ Nhàn mang theo một đám Tạ phủ gia tộc tử đệ tại tu luyện lấy kiếm thuật. Rốt cục, Tạ Lệ Nhàn dừng lại, xếp bằng ở trên bồ đoàn. Một bên Tiểu Quyên vội vàng ngược lại một chén trà nóng. Đưa lên, Tạ Lệ Nhàn một bên bưng lên trà nóng. Miệng nhỏ đĩa, mà, mím môi, vừa nói, ca ca của ta hôm nay đi ra ngoài. Từ bằng lòng thất hoàng tử, gia chủ đã không có ở đây Tạ phủ. Tiểu Quyên cung kính nói. Tạ Lệ Nhàn gật đầu. Quét nhìn liếc mắt trước mắt vẫn còn ở tu luyện Tạ phủ gia tộc tử đệ. Nhỏ bé khẽ cau mày nói. Bao lâu? chúng ta Tạ phủ không có Hưng sư động chúng như vậy qua. Lần này phải đi ra ngoài bao nhiêu người? Tiểu Quyên trầm ngâm chốc lát nói. Võ Vương phái đi ra ngoài 5 người. Võ Tông phái đi ra ngoài 15 người. Hoàng Thành gần nhấc lên một cổ tinh phong huyết vũ. Tạ, Lệ Nhàn cảm thán một tiếng nói. Thông chi một chút đi. Trong khoảng thời gian này chúng ta Tạ phủ cũng muốn tăng mạnh phòng bị. Hoàng Thành bên kia vừa động thủ. Chẳng mấy chốc sẽ đoán được là chúng ta Tạ phủ gây nên. Đến lúc đó Tạ phủ ắt sẽ đụng phải điên cuồng trả thù. Đem võ tông phía dưới tuần thú toàn bộ rút lui hồi. Đưa bọn họ phân phát. Tạm thời ẩn núp. Các thứ chuyện vừa kết thúc. Chúng ta lại đem bọn hắn triệu hồi tới. Tiểu Quyên nói. Đúng. Tiểu thư. Còn có. Tuần thú gia tăng gấp đôi nhân số. Nguyên lai lưỡng tiểu đội đổi thành tam ban. Nhớ kỹ. Nhường ánh mắt bọn họ đều đánh bóng một ít. Tạ Lệ Nhàn lại nói. Tiểu Quyên hướng Tạ Lệ Nhàn thi lễ một cái. Nói, tiểu thư, vậy ta hiện tại liền đi an bài. Tạ Lệ Nhàn đứng lên, duỗi cái lưng mệt mỏi. Cho dù mặc tử sắc khải giáp, vẫn như trước vô pháp ngăn cản nàng cái kia thướt tha dáng người. Đi thôi, ta tiếp tục luyện một hồi. Tiểu Quyên hâm mộ liếc mắt nhìn Tạ Lệ Nhàn. Xoay người, liền muốn rời khỏi gian nhà. Một thanh mũi tên nhọn lặng yên không một tiếng động từ nàng miệng ngực không có vào. Tiên huyết chảy ra mà ra. Tiểu Quyên con ngươi kịch rúc. Kinh ngạc nhìn đối diện nàng. Nắm mũi tên nhọn thanh niên. Miệng há to. Tiên huyết kẹp theo nội tạng mảnh vỡ từ khóe miệng nàng hẹn hẹn đĩa. Mà, chảy ra. Nàng há hốc mồm. Rất muốn nói. Tiểu thư, chạy mau. Nhưng mà, nàng lời còn chưa kịp nói. Thanh niên liền từ trong thân thể nàng quất ra mũi tên nhọn. Thân thể mềm oạt đĩa. Mà, tê liệt ngã xuống dưới. Một đôi mắt dần dần mất đi màu sắc. Tiểu Quyên miệng càng không ngừng lúng túng mấy lần. Rốt cục dừng lại. Một mũi tên đánh chết Tiểu Quyên. Thanh niên nhìn về phía trong phòng hắn tu luyện Tạ phủ gia tộc tử đệ. Liếm liếm khóe miệng. Trên mặt đều là tàn khốc thần sắc. Thân hình quỷ dị lần nữa biến mất không thấy. Tại Tiểu Quyên bên người cách đó không xa. Tạ Lệ Nhàn duỗi hết vươn người. Tay phải vỗ phần bụng. Một điểm hàn mang từ bên trong đan điền lao ra. Hóa thành một thanh trọng kiếm. Tay trái nắm trọng kiếm chuôi kiếm. Nghe thấy một tia động tĩnh. Tạ Lệ Nhàn cười quay đầu nói. Làm sao lại không đi? Còn có chuyện gì không rõ sao? Cái này cũng không giống như ngươi. Sau một khắc, nàng cả người đều mộng. Chỉ thấy từ nhỏ bồi bạn nàng lớn lên thị nữ. Tiểu Quyên, đã ngã trong vũng máu. Nàng con mắt mở quá. Miệng há to, trên mặt đều là hoảng sợ mà tuyệt vọng thần sắc. Tiểu Quyên, Tạ Lệ Nhàn hét lên một tiếng. Vội vàng ném trọng kiếm tiến lên. Kịch biến tới quá nhanh. Trong phòng Tạ phủ chúng gia tộc tử đệ đều đắm chìm trong tu luyện. Lúc trước gặp Tiểu Quyên cùng Tiểu Thư đang nói gì, đều không chú ý nữa. Nhưng mà, khi bọn hắn nghe được Tạ Lệ Nhàn tiếng gào, Tiểu Quyên đã không hiểu chết. Tất cả mọi người cũng đều ngốc. Mọi người kinh ngạc nhìn cùng nhìn nhau lấy. Bọn hắn căn bản không rõ. Đến cùng phát sinh cái gì? Tại kiếm thánh vị trí Tạ phủ phủ đệ, một cá nhân không rõ lai lịch chết ở bọn hắn trước mắt. Bọn hắn dĩ nhiên không có một tia phát hiện. À, ngay tại Tạ Lệ Nhàn chạy đến Tiểu Quyên bên cạnh thi thể. Chuẩn bị đi kiểm tra vấn đề chỗ ở lúc. Hét thảm một tiếng chợt vang lên. Mọi người nhất tề theo kêu thảm thiết đầu nguồn nhìn lại. Chỉ thấy một gã thượng cấp võ tông hai tay bưng cổ mình. Tiên huyết giống như không cần tiền tựa như xuyên thấu qua ngón tay hắn chảy ra. Nhiễm hồng ngón tay hắn. Nhiễm hồng cổ hắn. Nhiễm hồng hắn xiêm y. Ai, người xấu phương nào, cũng dám tại ta Tạ phủ nháo sự. Luôn luôn tại thiên hạ, riêng là Tân Thành hoành hành không trở ngại Tạ phủ chúng gia tộc tử đệ. Đối mặt với đột nhiên đứng lên công kích, mặc dù ngắn ngủi mà sợ hãi một hồi, cũng rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Tất cả mọi người nhanh chóng tụ lại thành đống, chặt chẽ đĩa, mà, phòng bị bốn phía. Đây là tại Tạ phủ. Bọn họ gia chủ là kiếm thánh. Bọn hắn có đủ tự tin. mặc kệ địch đến cỡ nào hung hiểm, cũng vô pháp cùng Tạ phủ đối kháng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.